Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136 Internet. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì sẽ không đầu không đuôi hỏi cái này dạng vấn đề. Cũng không biết loại đồ vật này chụp thành video có ích lợi gì, nhưng Huyền Ngư vẫn là đúng sự thật. Trả lời, ta không có bạn trai, không có khả năng đi. Cứ việc biết camera đối diện chính mình, nhưng Kim Lộc vẫn là không thể tránh khỏi bị kinh tới rồi, ý thức được chính mình thất thố sao. Hắn cố ý vô tình khai cái vui đùa, ta còn tưởng rằng giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ sinh. Phía sau truy người khẳng định có một đống đâu, hẳn là chọn hoa mắt đi. Hiện tại nữ hài tử không đều là như thế này sao? Ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền điên cuồng dưỡng lốp xe dự phòng, bạn trai một cái không có. Lốp xe dự phòng căn bản đếm không hết, mặt ngoài trang thanh thuần vô cùng. Trên thực tế nội bộ đã sớm, chật hảo đi. Trở về vừa mới cái kia vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi bạn trai một tháng bao nhiêu tiền mới có thể dưỡng khởi ngươi, người này, như thế nào như vậy chấp nhất, còn tưởng rằng đối phương sẽ vứt bỏ. Huyền Ngư bất đắc dĩ trả lời. Ta không cần bạn trai dưỡng ta, nàng thậm chí không cần bạn trai loại này sinh vật, tiền ta chính mình sẽ kiếm, chỉ cần lục thần kích còn có ông ngoại cho nàng cơ hội này. Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy xuống dưới, chính mình thế nhưng cũng chỉ làm cái làng du lịch, tổng xuống dưới cũng không kiếm nhiều ít, hảo cá mặn a. Huyền Ngư không cầm có chút xấu hổ, này nữ sinh, như thế nào không theo hẳn ý nghĩ đi. Bình thường thời điểm, cơ hồ sở hữu nữ hài đều sẽ theo bản năng theo chính mình nói đi tự hỏi, như vậy trả lời không phải là không thể, chẳng qua bạo điểm không đủ. Vô pháp hấp dẫn càng nhiều trong mắt, Kim Lộc cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Nhưng là không sợ, chính mình còn có hậu chiêu, nhìn dáng vẻ ngươi là cái thực độc lập nữ sinh đâu, sợ làm cho nàng cảnh giác, thích hợp khen tặng một câu lúc sau. Kim Lộc bám giết không tha, ngươi gần nhất có thu quá nam sinh đưa lễ vật sao? Nếu lục thần kích tính, nam sinh, nói, nếu đưa tạp cũng coi như nói. Kia xác thật là có, Huyền Ngư gật gật đầu, có tới, Kim Lộc tinh thần tỉnh táo, lễ vật đại khái giá trị bao nhiêu tiền đâu, không biết vì cái gì, Huyền Ngư bị hắn xem có chút không thoải mái, người này tam câu nói không rời đi một cái tiền tự. Tổng cảm thấy quái quái, kiên nhẫn cấp tốc tiêu hao. Nàng có điểm tưởng rời đi, vài tỷ đi, làm sao vậy, phốc, này nữ sinh cũng thật sẽ khoác lác. Ai sẽ tùy tùy tiện tiện đem vài tỷ tặng người a? Lại không phải ngốc tử. Lúc này, ngay cả một bên quay chụp Lữ Tiểu Vân đều nhịn không được, cứ việc biết đối phương là ở nói giỡn. Nhưng là nếu mục đích đã đạt tới, bọn họ còn là phi thường cao hứng, này một kỳ tác phẩm này không phải có sao. Làm cho chính mình mặt cợt nhà, trên mặt còn mang theo một chút nghiền ngẫm. Thật sự là quá không lễ phép, Huyền Ngư kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt. Tùy ý ném xuống một câu, không có việc gì ta liền đi trước. Tiếp theo nàng liền phủng trà sữa rời đi, không thể hiểu được nàng không nhớ rõ khắc chụp video. Không phải cái dạng này à. Rõ ràng di động thượng những cái đó đều còn rất thú vị, thật là kỳ quái, đã được đến chính mình muốn. Kim Lộc cùng Lữ Tiểu Vân chỗ nào còn sẽ đi quản Huyền Ngư cảm thụ. Dùng quá liền ném, nói chính là bọn họ như vậy, thậm chí còn đợi không được hồi cho thuê phòng bên kia. Hai người cũng đã bắt đầu ở trên đường, dùng di động cắt nối biên tập video, đêm này đoạn xóa rớt. Đêm cái này cũng xóa rớt, đại khái nửa giờ sau, thành phẩm liền biến thành dưới nội dung, người chủ trì Kim Lộc. Ngươi có bạn trai sao? Ngươi cảm thấy ngươi bạn trai một tháng kiếm bao nhiêu tiền mới có thể dưỡng khởi ngươi đâu? Bị phỏng vấn giả Huyền Ngư, mấy tỷ đi, làm sao vậy? Phối hợp thượng tiểu nữ sinh không chút để ý thái độ. Thấy thế nào như thế nào tản mạn, hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ, Kim Lộc có dự cảm. Chờ video thả ra đi sau, nhất định sẽ khiến cho rất lớn hưởng ứng, mà hắn muốn. chính là hiệu quả như vậy, chỉ cần chế tạo nam nữ mâu thuẫn liền có lưu lượng, là có thể có tiền lấy. Nhiều phương tiện, nhiều đơn giản, liền hướng về phía tiểu nữ sinh cái này nhan giá trị. Không chừng chính mình chú ý xấu còn có thể lại phiên thượng vừa lật đâu, dù sao quyền lên tiếng nắm. Giữ ở chính mình trong tay, bình thường người qua đường trên tay lại không có chứng cứ. Còn không phải bọn họ tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Lick gửi đi kiện lúc sau, Kim Lộc cùng Lữ Tiểu Vân thực mau liền đắm chìm ở mộng đẹp giữa. Sự tình cùng hai người tưởng giống nhau. Video một khi phát ra lúc sau, liền nhanh chóng khiến cho oanh động, trong đó chú ý bọn họ sống phấn. Nhưng là phía trước không có như thế nào lên tiếng những cái đó cũng đều bị tạc ra tới, toàn bộ bình. Luận khu một mảnh kêu loạn, cùng bão cuồng phong quá cảnh dường như, loại này thật sự nhịn không nổi. Nàng cho rằng chính mình là thiên tiên sao? Chào giá như vậy cao, không thể không thừa nhận. Này nhan giá trị thật là nghịch thiên, chỉ là lúc này, lớn lên lại đẹp cũng vô dụng, phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Mọi người sôi nổi ác ngữ tương hướng, bọn họ chỉ xem video mặt ngoài. Căn bản mặc kệ có phải hay không thật sự, rất nhiều người thực thích lấy trên mạng nhìn đến tin tức. Đảm đương thành là chính mình tự mình trải qua, cho rằng khắp thiên hạ nữ tính, nam tính đều là cái dạng này. Sau đó hết sức chửi bới việc không nghĩ tới, như vậy chỉ là ở vì sau lưng người sao nhiệt độ mà thôi. Thật cảm thấy chính mình là thiếp vàng nạm toàn. Hoa, một chương miệng chính là vài tỷ vài tỷ, nàng sợ là sống ở trong mộng, châm biếm, mắng tiếng động hết đợt này đến đợt khác, ngôn ngữ cũng càng thêm kịch liệt giống như vậy. Giá trị con người vài tỷ có thể muốn nàng. Trên lầu cộng một, đừng nói là vài tỷ. Ta nguyệt nhập quá vạn, ta đều sẽ không muốn loại này. Ngoại tao, đại lão nghiêu bước, đại lão cầu mang, không dám, không dám, huynh đệ cho chuyện riêng. Cơ hồ là ngắn ngủn nửa ngày công phu, Huyền Ngư gương mặt này cũng đã ở các đại ngôi cao truyền khai, nhìn không ngừng bỏ lên truyền phát. Tin lượng, Kim Lộc cùng Lữ Tiểu Vân đã kích động lại có chút khẩn trương, lại nhiều một chút. Người lại nhiều một chút a. Phảng phất nhìn đến tiền, xôn xao, hướng chính mình trong túi dũng. Bọn họ hận không thể đương trường khai sâm panh chúc mừng, đến nỗi đương sự đều bị vô tội. Này không quan trọng hám làm giàu nữ chân ghê tởm. Nữ nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt, người nghèo nữ thần, người giàu có tinh ích, chặc, cuối cùng, trực tiếp liền bay lên đến nhân thân công kích. Có thể nói là trò hề tất lộ, không ít người đều đã điên cuồng. Giống như bọn họ chỉ cần kiên trì làm như vậy, là có thể đem ngày thường nhìn thấy nhưng không với tới được người kéo xuống thần đàn dường như, nữ. Sinh để tiền chính là hám làm giàu, chỉ có gả cho tiểu tử nghèo kia mới là chân ái, thật hy vọng nàng sớm một chút đi tìm chết. Nàng như vậy nữ sống ở trên thế giới chính là lãng phí không khí. Đi tìm chết quá đáng tiếc đi, cảm giác tẩy tẩy còn có thể dùng a. Nôn, trên lầu ngươi cũng không chê dơ, giống như vậy nữ, không biết đã là mấy tay hóa, ngươi sẽ không sợ nhiễm bệnh. Nói cũng là, kia nếu không như vậy, dù sao cũng không sạch sẽ, ta liền tính là đem nàng cấp thượng, sau đó chạy trốn, ta liền không tính có hại. Ha ha ha ha ha, ta cảm thấy này còn chưa đủ. Tốt nhất có thể đem nàng lộng mang thai, sau đó chờ hài tử sinh ra thời điểm, ngươi không từ mà biệt, ngươi xem nàng há hốc mồm không ngốc mắt, cái này hảo, duy trì, hám làm giàu nữ nên như vậy chị, xứng đáng, sở hữu nhắn lại người, không phải không có lý trí thanh âm, nhưng là quá mỏng manh, hơn nữa cố tình khống chế. Thực mau liền bao phủ ở đám người bên trong, đối với không phù hợp chính mình tâm ý. Mọi người tổng hội theo bản năng làm lơ, các ngươi liền không hỏi xem. Nữ sinh bản thân gia cảnh thế nào sao? Tuy rằng ở trên đường cái tùy tiện kéo một người chính là phú nhị đại tỷ lệ so mua vé số còn nhỏ. Nhưng cũng không phải không có, đúng không? Vạn nhất nhân gia bản thân có tiền đâu? Vạn nhất nhân gia chỉ là nói giỡn đâu? các ngươi không cần như vậy võ đoán hảo đi. Này video ngắt đầu bỏ đuôi, rõ ràng cố ý dẫn chiến, các ngươi không cần mắc mưu. Đại bộ phận người vẫn là bình thường, bọn họ đối thế giới này tràn ngập chờ mong, tràn ngập hy vọng, tự nhiên không muốn đem người khác hướng chỗ hỏng tưởng. Ở bọn họ trong mắt, thế gian hết thảy vui sướng hướng vinh, quang minh vĩnh viễn nhiều quá hắc ám, đáng tiếc, trước mắt bình luận khu lệ khí quá nặng. Lời này nói chưa dứt lời, lời này vừa ra tới, ngược lại như là một gáo nước lạnh bát tới rồi nhiệt du, lúc này. Bình luận khu càng xuất sắc, đệ đệ ngươi còn nhỏ đi. Tốt nghiệp đại học sao? Điển viên nữ quyền lui tới, chú ý bảo hộ bên ta phát ra. Cười chết ta, một cái nữ, ngươi cảm thấy bằng nàng chính mình kiếm mấy cái trăm triệu. Này hiện thực sao? À, đừng nói mấy cái trăm triệu, ta xem nàng một tháng 3-5 ngàn đều lao lực. Ai nói, nữ chỉ cần chịu thoát liền có tiền, ngẫm lại thật là hạnh phúc a. Đôi khi, một chương quá mức kinh diễm khuôn mặt ngược lại là nguyên tội, không chiếm được nàng, liền muốn đi hủy diệt nàng, internet phóng đại nhân tính chung hắc ám mặt. Cũng tăng thêm mọi người trong lòng lệ khí, dù sao cách võng vải nỉ kẻ. Nói hai câu lại không quan trọng, huyền ngư trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình xem cái điện ảnh, hồi trường học ngủ một giấc công phu, các đại ngôi cao đều đã nổ tung nồi, nàng cũng không dự đoán được. Chính mình đáy chậu mương lật thuyền, chỉ có thể nói. Ngay lúc đó Kim Lộc nhìn rất có lễ phép, ai biết sau lưng thế nhưng sẽ như vậy làm, thật là đòi tiền không cần lương tâm. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Huyền ngư bên này mới vừa ngủ hạ, bên kia tin tức liền truyền tới mọi người lỗ tai, đang ở công ty tăng ca Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt tâm khí đương trường liền quăng ngã hai cái ly. Ra chuyện lớn như vậy như thế nhưng không thanh âm, xã giao bộ người đều là chết sao? Hạ ban, đang ở lên mạng lưu dương một cái cá chép lộn mình cứ như vậy từ trên giường nhảy dựng lên. Còn không đợi hắn phản ứng, mặt khác tám thanh niên liền trước sau tới điện thoại, đây chính là lớn nhất đầu tư người. Ni mà ai dám động, chạy nhanh đi tra làm video người kia là ai. Mẹ nó chán sống đi. Sắc mặt xanh mét, Lưu Dương một ngụm nha thiếu chút nữa không cắn, tám thanh niên cũng hảo huyền không tức chết ghê. Tờm, thật sự quá ghê tờm. Đặc biệt là trong đó một cái bình luận, năm nhập trăm vạn, tỏ vẻ loại này mặt hàng tùy tiện ngoạn nhi. MMP, chân chính năm nhập trăm vạn tám người tỏ vẻ thực vô tội. Hơn nữa đều phải hù chết hảo sao. Khoác lác đừng mang lên bọn họ cảm ơn. Lúc này, Hiền Vũ tầng cao nhất tổng tài văn phòng, mấy cái cao tầng thu được tin tức, vội vàng tới rồi thời điểm, chỉ nghe thấy ầm vang, một tiếng vang lớn, tập trung nhìn vào. Trần nhà nơi đó nhiều ra một cái động lớn, đen xì. Vừa vặn đối thượng giống như sơn sắc màn đêm, mà lục thần kích đã ở giữa không trung. Này nhóm người, đều đáng chết, ta muốn đi, giết bọn họ, ngoặc kép, hết chương.